Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, đệ 970 trang. Này đột nhiên biến cố làm quan chỉ huy chờ phụ trách trông coi nhà giam người thập phần kinh ngạc. Mà béo đạt còn lại là lộ ra mừng thầm tiểu biểu tình, tộc đàn tới cứu hắn. Quan chỉ huy không phản ứng béo đạt cảm xúc, được đến huy đêm mệnh lệnh sau. Hắn trực tiếp lệnh cưỡng chế sở hữu trông coi nghiêm chỉnh trông giữ. Không thể bởi vì kinh hoàng mà lơi lỏng, béo đạt đại khái sợ tinh linh bên này vì tránh cho hắn bị cứu liền trực tiếp ca hắn. Lúc này bắt đầu khoe mẽ. Ca ca, người phải chú ý an toàn. Ngàn vạn không cần ngạnh tới. Sinh mệnh đệ nhất, quan chỉ huy quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Ta lại không đi, liền nhìn ngươi. Người gấp cái gì? Ta dựa, ngươi không đi, ngươi như thế nào bị cứu đi? Ngươi không phải thật sự tưởng ca ta đi. Này nhất định là béo đạt cảm xúc. Hắn thật sự quá sẽ không che giấu cảm xúc. Trực tiếp hù chết giường như. Bưng bát cơm cũng không biết nói cái gì cho phải. Đừng a ca ca, ta xứng sao? Ta không xứng. Ngài vẫn là đi ra ngoài bảo hộ gia viên đi. Quan chỉ huy cười lạnh. Anh Tuấn lãnh lệ trên mặt không hề nhân tính, chỉ rút ra eo đao tới, béo đạt đôi mắt đều đỏ. Vì thế móc ra giấy bút, quan chỉ huy. Ngươi làm gì? Béo đạt, viết di ngôn, quan chỉ huy vốn dĩ tưởng dọa dọa hắn. Kết quả xem này ngốc tử thật sự bắt đầu viết di ngôn. Nhất thời vô ngữ, hơn nữa hắn còn một bên ăn một bên viết. Rất giống là ăn chặt đầu cơm, quan trọng nhất chính là hắn di ngôn đệ nhất hành nội dung chính là về. Hắn ở nhà kia chỉ máy móc sủng vật cẩu, ghi chú di sản đều về nó. Bao gồm hắn quần lót, quan chỉ huy. Ngoặc kép, này là thật là máy móc tộc nhất thất bại một lần sinh dục thành quả đi, tiểu tử này khả năng có. Điểm não bộ khuyết tật liền ở một cái vội vàng viết di ngôn. Một cái xem di ngôn thời điểm. Ngục giam phần ngoài cao cấp chiến lực đều bởi vì huy đêm điều hành hướng hang ổ ngoại sườn biên. Phòng di động, máy móc tộc công kích rất cường liệt. Không thua ba cái đại tướng đi đầu, nhưng vĩnh diệu tộc khiêng được, vì cái gì? Bởi vì thủ vĩnh viễn so công dễ dàng. Huống chi là thủ tổng bộ hang ổ, vốn dĩ chính là bản bộ. Trận pháp cùng phương trình cùng với các phương diện công phòng trang bị vô số. Tinh linh tộc cùng địa tinh tộc giống nhau thiện rèn luyện kim. Thả người trước công nghệ càng thiện tinh. Lượng thiếu, nhưng cũng đủ võ trang bản bộ. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là nguồn năng lượng chi viện phương diện đều xa so công phương dễ dàng. Bởi vậy quân coi giữ áp lực không lớn. Yêu cầu đề phòng chỉ là đại tướng cấp cao cấp chiến lực phá vỡ mà nhập hiện tại vĩnh diệu tinh linh. Tộc bên này bốn cái thủ sao đại tướng đều có chút buồn bực, sao lại thế này? Này máy móc tộc đồ cái gì? Như vậy đánh hiệu suất rất thấp. Ấn máy móc tộc cường đại chiến thuật trí năng kế hoạch. Không nên làm như vậy tiến công sách lược, bọn họ là ở dương đông kích tây. Còn lại ba cái đại tướng đều thông minh thật sự. Trò chuyện riêng chung đoán chúng một vài. Cũng coi như cố vấn địa vị tối cao huy đêm. Xem nàng cái gì thái độ, mặc kệ có phải hay không dương đông kích tây. Tóm lại là muốn cứu người nào? Kỳ quái, chúng ta lao ngục đóng cái gì nhân vật trọng yếu sao? Khai chiến tới nay, bắt máy móc tộc cũng không ngừng một cái. Thậm chí bao gồm máy móc tộc đại tướng. Cho nên béo đạt tại đây ba cái đại tướng trong mắt thật sự không tính cái gì, rốt cuộc bọn họ lại. Không biết Phù Xuyên cùng Huy Đêm nói chuyện phiếm nội dung, Huy Đêm. Có lẽ là cái kia đại tướng. Hắn khả năng biết cái gì bí mật. Ta đã an bài người qua đi tăng lớn đối hắn trông coi. Nhưng mặc kệ là vì cứu ai. Đối phương ba cái đại tướng cần thiết phòng trụ. Còn có bọn họ tiên phong đại quân cũng cần thiết ngăn lại. Ta hoài nghi bọn họ là ở thử chúng ta binh lực. Tiến tới phán đoán chúng ta an bài ở tiền tuyến chiến trường binh lực điều phối, góc độ này có thể. Nga, ba cái đại tướng lập tức lý giải. Mà tinh linh tộc cùng nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc đa nghi, tâm tư hay thay đổi. Khuyết thiếu trung thành, tinh linh tộc này đó tộc đàn quyền lực hệ thống là tương đối thẳng thượng mà xuống. Cơ bản sẽ không đi hoài nghi cấp trên chính sách. cho nên Huy đem đơn giản một đoạn lời nói khiến cho bọn họ định hạ tâm tới. Chuyên tâm đối chiến, nhưng Huy đem ở cùng Chi chém giết khi. Trong lòng lại suy nghĩ một sự kiện lực độ lớn như vậy. Xem ra Hoàng Thời Kính phỏng đoán đại khái suất là thật sự. Cái này béo đạt nhìn như vô dụng vô giá trị. Kỳ thật giá trị thật lớn. Đáng giá máy móc tộc như thế trả giá, phía trước bên ngoài chém giết kịch liệt. Thần ám chi xâm xác định địa điểm bùng nổ năng lượng cao nguyên dao động. Cái này động tĩnh cũng bị thần quang cùng mộ quang tinh linh tộc người đã nhận ra, máy móc tộc bên. Này thực mau được đến tin tức, Vĩnh Diệu tộc phái người đi mời thần quang chi viện. Nhưng không có liên hệ mộ quang. Đại khái suất đối mộ quang có điều ngờ vực, mộ quang bên kia vốn dĩ liền cùng thần quang bất hòa. Vĩnh Diệu tinh linh luôn luôn thiên vị thần quang. Đây là chúng ta cơ hội. Định cái kế hoạch đi mượn sức mộ quang, trước mặt bảo trì tổng tiến công. Hỏi Phí Ân bên kia an bài thế nào? Đã bắt đầu, lao ngục bên trong. Giam giữ máy móc tộc đại tướng lao ngục trung tâm nơi bị trọng binh gác. Còn có hai cái trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên kia, không bị coi trọng béo đạt đã viết 1/3 di ngôn, quan chỉ huy lại đề phòng. Cũng bị người này mạch não cấp khiếp sợ ở, không phải. Người như thế nào nhiều như vậy sủng vật. Còn nuôi heo, béo đạt. Ta thích a, còn có thể vì cái gì? Dù sao ngươi thiếu quản ta. Lại cho ta thêm chút ăn. Ăn xong rồi, thiếu quản ngươi còn phải cho ngươi thêm cơm. Ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng? Quan chỉ huy vô ngữ. Nhưng chịu đựng tinh linh tộc hàm dưỡng từ ba lô lấy ra một ít trái cây cho hắn, béo đạt tiếp tục ăn. Trái cây viết di ngôn. Viết, bỗng nhiên phát hiện trang giấy phía dưới vươn một bàn tay tới, ai? Thứ gì? Này chỉ tay bỗng nhiên một phen bóp chặt béo đạt cổ, quan chỉ huy thấy được. Phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rút ra eo đao phách chém. Nhưng lưỡi đao đánh xuống phía trước. Béo đạt cả người bị túm nhập trạng thái dịch hóa mặt bàn, dầm. Thủy hóa cảnh, đáng chết. Quan chỉ huy khiếp sợ, lập tức mở ra tinh linh tộc mệnh thể thuật. Hắn đã phán đoán ra đối phương chiến lực xa cao hơn chính mình. Hắn rất có thể sẽ bị sát, nhưng không có khả năng không truy. Cho nên mệnh thể thuật là một loại đường lui một khi chính mình bị giết. Tộc đàn cường giả tỷ như Huy đêm có thể trực tiếp thông qua hắn sinh mệnh lôi kéo thuật trực tiếp. Truyền tống lại đây, mà đối phương nếu biết này mệnh thể thuật. Đại khái suất sẽ không giết hắn. Hết chương.